Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hư Diện Khách. Mong quý vị có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách bấm like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Mỗi sự ủng hộ của quý vị sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Mặt trời vừa mọc ở đằng đông, gió biển thổi vào thật mát dịu, trên núi Lao Sơn đang là buổi bình minh. Có một thiếu niên công tử anh tuấn tuyệt vời đang đi lại trên đó, hai mắt nhìn ra biển tỏ vẻ buồn bực và lo âu, đôi mày cau lại, hình như đang nghĩ ngợi một việc gì đó khó giải quyết. Người đó không ai khác chính là Lòng Thiết. Từ khi về tới núi Lao Sơn, mong được đoàn tụ cùng với gia đình, nhưng ở đâu cảnh vật vẫn như cũ, mà người thì đã thay đổi. Lầu Các vẫn còn nguyên vẹn, nhưng người trong đó đã dọn đi đâu. Lòng mong mỏi cùng hy vọng của Long Thiết đều tiêu tan hết, nhưng chàng vẫn không nản chí, cố lục lại một lần nữa. Rốt cuộc chàng đã tìm ra được một chút manh mối ở trong đầu thứ bảy. Manh mối đó là chàng trông thấy một căn phòng còn để những hành lý và chăn gối, đồ dùng thức ăn đều có. Hiển nhiên người đó mới bỏ đi không lâu, nhưng thế nào cũng phải quay trở lại. Chàng quyết tâm ở đó đợi chờ, đoán chắc người đó dù thân hay sơ thế nào cũng biết đôi chút tin tức về phụ mẫu cùng các ba bá của chàng. Nhưng chàng đã đợi 3 ngày liền vẫn không thấy người đó quay lại. Chàng có vẻ nản chí và cảm thấy trong lòng không yên. Chàng sống nơi đó từ hồi còn nhỏ, nhưng cũng chính vì khi đó còn quá nhỏ như vậy nên chàng không hiểu rõ câu chuyện của gia đình. Từ năm lên 6 trở đi, chàng bị người ta bắt cóc đem đi rồi trôi ra ngoài đảo, vì vậy chưa hề được gặp lại người nhà, thậm chí là cả những người ở Trung Nguyên này. Nếu bây giờ chàng đừng đột bỏ đi, thế gian rộng thênh thang như vậy, biết đâu mà tìm kiếm những người thân đây. Vì thế chàng mới khó xử và do dự không sao quyết định được. Còn một việc nữa, chàng ở trên đại lục này mới có 3 ngày, mà trong thời gian ngắn ngủi như vậy, chàng đã cảm thấy Vân Nhi đối với mình quan trọng thế nào. Chàng cảm giác rất cần có Vân Nhi ở cạnh. 3 ngày hôm nay, những bữa ăn của chàng đều có lương khô do tay Vân Nhi làm ra. Nay ăn hết chỗ lương khô này mà vẫn chưa tìm thấy người nhà thì biết làm sao đây. Có lẽ chỉ có một cách là đi hái những trái cây dại mà thôi, vì chàng chưa hề biết nấu cơm hay giặt giũ quần áo bao giờ cả. Lúc này vắng Vân Nhi, chàng mới nhận thấy khó chịu vô cùng. Ngày hôm thứ hai, chàng đã nấu cơm thử xem, nhưng không hiểu tại sao nồi cơm vẫn chẳng chín, quần áo giặt mãi không sạch, mặc dù chàng đã vò đến rách cả da. Vì vậy chàng cứ nhìn ra ngoài khơi, nhìn về phía côn đảo, lòng vọng tưởng đến Vân Nhi. Hình bóng của Vân Nhi đã chiếm gần hết trái tim chàng, tiếng nói tiếng cười của nàng cứ hiện lên trong đầu óc. Chàng cảm thấy lúc này nếu Vân Nhi ở bên cạnh thì thật hạnh phúc biết bao. Nếu có Vân Nhi ở cạnh, cuộc sống cảm giác như cái gì cũng tươi đẹp vui vẻ. Chính vì thế khiến cảm xúc hiện tại của chàng bây giờ là nhớ nhung và đau khổ. Chàng đoán chắc khi nghe Lý Thất kể lại, chắc thế nào nàng cũng đến đây để an ủi chàng, nhưng sự thật không phải như vậy. Lòng Thiết nghĩ nàng dường như không coi chàng vào đâu và cũng không muốn gặp người nhà của chàng. Như vậy hiển nhiên nàng không muốn ở cạnh chàng nữa. Chàng càng nghĩ càng đau lòng. Thế rồi cứ nghĩ vẩn vơ, bỗng nhìn thấy một người từ trên mỏm núi chạy xuống. Chàng nhanh nhẹn như bay tiến tới gần, ngăn cản lối đi của người đó. Thì ra người nọ vừa mới lên tới đỉnh núi, bỗng thấy có một người đứng ở mép núi đang nhìn lên không trung và rú lên, khiến cho y bị đinh tai nhức óc. Y lại tưởng là ma quỷ nên mới hoảng sợ bỏ chạy xuống núi như vậy. Ngờ đâu chỉ hoa mắt một chút đã có một người ngăn cản lối đi rồi. Y càng kinh hãi thêm, hoảng sợ đến mất cả hồn vía, hai chân mềm nhũn liền quỳ ngay xuống. Lòng Thiết nhanh mắt nhận ra người đó chính là Lòng Ngũ, một lão bộc của gia đình mình. Chàng biết người gia nhân giả ấy quá hoảng sợ nên chàng vừa nhìn y vừa mỉm cười, nhưng rất phấn khởi mà đỡ y dậy, miệng hỏi luôn: "Bà bá có phải Long Ngũ không? Tại sao bà bá không nhận ra ta? Ta là Thiết Nhi đây." Người đó quả là Long Ngũ, nghe hỏi liền ngẩng mặt lên nhìn, trông thấy thiếu niên anh tuấn này quả thật hao hao giống cậu ấm. Nhưng 15 năm về trước, cậu ấm bị người ta bắt cóc và từ đó đến nay biệt vô âm tích, tại sao hôm nay lại xuất hiện ở đây? Y không dám tin, vội giơ tay lên rụt mắt. Y lại nghe Long Thiết nói tiếp: "Long Ngũ, bà bá đừng nghi ngờ nữa, ta là Thiết Nhi, đã về đây. Lão gia cùng thái thái, tất cả mọi người đã dọn đi đâu? Tại sao có một mình bà bá ở lại đây trông nom nhà cửa?" Lúc này Long Ngũ đã trông thấy rõ, quả thật thiếu niên đứng trước mặt mình đây là Thiết thiếu gia chứ không sai. Y mừng rỡ vô cùng, ứa nước mắt ra. Vì người nhà họ Long, cả chủ lẫn tớ, ai ai cũng quý trọng Long Thiết như một báu vật vậy. Chàng bị mất tích hơn 10 năm nay, ai ai trong nhà cũng đều thương nhớ chàng. Bây giờ Long Ngũ đột nhiên thấy tiểu chủ nhân xuất hiện, y không mừng rỡ và ứa nước mắt sao được. Lòng Thiết không biết phụ mẫu và các ba bá mình sống chết ra sao. Trông thấy mặt người đầy tớ này đã vội hỏi, nhưng chàng đã thấy Lòng Ngũ ứa nước mắt ra, Trang cả kinh, lại tưởng phụ mẫu và các bá bá gặp chuyện gì, nên vội nắm chặt hai tay Long Ngũ. Long Ngũ bá bá, lão gia và thái thái đâu rồi? Có lẽ đã có sự gì không may chăng? Chàng quên là mình có võ công tuyệt thế, hai tay cứ nắm chặt lấy tay của Long Ngũ. Như vậy lão bộc làm sao mà chịu nổi? Chỉ thấy tiếng kêu ối trà mấy tiếng, mặt biến sắc, mồ hôi lạnh toát ra như mưa, mồm cứ kêu la hoài. Thiếu gia buông tay ra, già này chịu không nổi rồi. Lúc ấy Long Thiết mới phát giác ra, cười khì một tiếng, vội buông tay. Long Ngũ mặt cau có, quên cả lau mồ hôi, vội xuýt xoa hai tay, mồm kêu đau hoài. Long Thiết áy náy vô cùng, vội vàng xoa bóp hộ người gia nhân già, rồi hỏi tình hình của phụ mẫu và các bà bá. Long Ngũ thấy thái độ của Long Thiết nóng nảy như vậy không khác gì hồi nhỏ, nên y vừa xuýt xoa, vừa kể lại tình hình của gia đình chàng trong mấy năm gần đây thế nào cho chàng nghe. Thì ra từ khi Long Thiết đột nhiên mất tích, nửa năm sau quý vị lão gia đã có 7 người đau ốm. Người nào người nấy đều đau lòng hết sức vì từng chàng đã bỏ mạng rồi. Long Chí Chi là người được xem như lạc quan nhất và giỏi về tướng số y lý. Biết chàng chỉ có kịch hiểm chứ không việc gì đến bản mệnh, sau này thế nào cũng trở về, ông bổ chữa bệnh cho những người khác và một mặt giảng giải để cho họ tránh phải đau lòng. Chí Dũng là một vị đại hiệp trong võ lâm, tuy quy ẩn nhưng tính cách vẫn hào phóng như xưa. Tất nhiên ông ta cũng nhớ con, nhưng ông ta biết Long Thiết cốt cách rất thanh kỳ, thế nào cũng thoát hiểm được và còn có duyên kỳ ngộ là đằng khác. Vì vậy ông ta mới yên tâm phần nào mà giúp đỡ người anh thứ bảy là Chí Chi hầu hạ trong nom những người anh khác đang đau ốm. Dần dần bảy ông già họ Long đã khỏe lại, nhưng vì ốm một trận như vậy, người nào người nấy vô cùng suy nhược. Chí Chi thương lượng với Chí Dũng nên dọn về nhà cũ ở thì hơn, để tránh cho các vị huynh trưởng khỏi phải ngày ngày trông thấy những cảnh vật làm cho họ lúc nào cũng tưởng nhớ đến Thiết Nhi. Hơn nữa ở bờ biển gió quá mạnh sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Chí Lễ đồng ý. Thế rồi, tính từ ngày Long Nguyên đã rời khỏi gia đình được 2 năm, thì nhà họ Long dọn vào trong thành ở, chỉ có một mình lão bộc ở lại trông nom nhà cửa mà thôi. Mấy năm gần đây cửu lão của nhà họ Long tuổi tác đều già nua, nhưng nhờ có Chí Chi trông nom thuốc thang, nên người nào người nấy vẫn còn khỏe mạnh. Long Thích nghe nói mừng rỡ vô cùng, liền hỏi địa điểm ở đâu. Long Ngũ mừng rỡ vội đáp: "Xin thiếu gia chờ đợi một lát, tháng này đến phiên lão bộc ở đây trông nom, để lão bộc xếp đặt đôi chút rồi đưa thiếu gia đi về nhà ngay." Long Thiết nóng lòng sốt ruột chỉ muốn về tới nhà ngay, nhưng thấy thái độ của Long Ngũ thành khẩn như vậy, chàng phải chịu chờ y xếp đặt đồ đạc quần áo. Sự thực thì Long Ngũ có xếp đặt gì đâu, chỉ để quần áo của mình vừa đem xuống và cất những lương thực vào trong tủ đấy thôi. Thế rồi hai người vội vàng xuống núi. Suốt dọc đường, chàng vừa đi vừa hỏi thăm Long Ngũ về những chuyện sau khi mình đi, rồi ở nhà mọi người thế nào. Tha hồ cho chàng nóng lòng hỏi đến đâu, nhưng Long Ngũ vẫn cứ thùng thẳng đáp. Khi Long Thiết hỏi nhà ở đâu để đi một mình về trước, thì Long Ngũ trả lời: "Xa lắm, thiếu gia cứ theo lão bộc mà đi, chưa ngày mai thế nào cũng phải tới nhà. Bằng không chúng ta xuống tới dưới núi thuê một chiếc xe lừa, thì mai ra canh ba điểm này sẽ về tới nơi." Long Thiết thấy lão bộc nói như vậy thì càng nóng lòng sốt ruột thêm. Chàng chỉ muốn vài ba bước là về tới nhà ngay, nên chàng vừa bực mình vừa tức cười, suy nghĩ giây lát liền hỏi tiếp: "Long Ngũ, thế này vậy, bà bá cứ cho ta biết địa điểm, ta sẽ về trước. Còn bà bá xuống núi thuê xe, tìm hai người phụ đem những hành lý của ta để ở trên phòng lão ra xuống, rồi đem cả về nhà cho ta." Nói xong, chàng nhét một nén bạc vào trong tay Long Ngũ. Long Ngũ suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Thiếu gia, nhà của chúng ta ở phía tây thành trước mặt, ngay chỗ chân thành, dễ kiếm lắm. Lão bộc chỉ sợ thiếu gia không biết đường lối thôi." Long Thích nghe nói mới hay, Long Ngũ cứ coi mình như đứa trẻ lên ba, liền mỉm cười, vội nói át giọng của y: "Không sao, bà bá cứ nghe lời ta, nhất định không sai đâu." Nói xong, chàng không đợi cho Long Ngũ trả lời đã giở khinh công tuyệt học ra, đi nhanh như một luồng gió tiến thẳng về phía tây. Long Ngũ cứ nghĩ chàng là đứa nhỏ, sợ chàng lạc lối nên đang định nói theo. Ngờ đâu y chỉ hoa mắt một cái thì không trông thấy hình bóng của chàng ta đâu nữa. Y sợ hãi vô cùng, lại từng ban ngày ban mặt trông thấy ma. Thế rồi ngẩn người ra trong giây lát, nhưng y thấy thoi bạc lại là thoi bạc thực nên cũng an tâm hơn phần nào, rồi lại vội vàng lên núi tức thì. Y chạy một hơi thẳng lên lầu của Chí Dũng, vào tới trong phòng, quả nhiên có rất nhiều hành lý. Lúc đó y mới bán tính bán nghi, ngồi nghĩ chốc lát rồi mới theo lời dặn của Long Thiết xuống núi thuê xe và phu xe lên khuân hành lý. Lại nói Long Thiết lúc này biết người nhà bình an vô sự, lại biết rõ địa điểm nên chàng phấn khởi vô cùng. Lúc này chàng đã dở hết tốc lực của khinh công tuyệt đỉnh ra, chàng không đi đường cái mà chạy xuyên qua đường núi, tựa như sao xa điện chớp. Ban ngày ban mặt dù có người trông thấy cũng chỉ tưởng là một luồng khói chứ không phải là người. Chàng chạy một hơi thẳng về phía tây, không bao lâu sau đã tới một cánh đồng bằng và xa xa đã trông thấy một thành trì nho nhỏ. Chàng nóng lòng về nhà cũng không nghĩ ngợi gì đến người đời kinh hoàng, cứ tiếp tục dở khinh công ra đi tiếp. sau cùng ngày càng thấy nhiều người và cách thành trì không xa, chàng mới đi chậm lại. Trước mặt là một thành của nhà Tề xưa kia, là một thành trì rất cổ kính nhưng không kém phần hùng vĩ. Tuy Long Thiết đọc rất nhiều nhưng bình sinh chưa bao giờ bước chân vào những chốn tấp nập của người đời bao giờ. Bây giờ mới thấy thành cổ ở trước mặt, thấy cửa chen chúc, chàng càng thấy phấn khởi thêm. Chàng từ từ đi vào trong, thấy những thương điếm ở hai bên đường nhiều như cây trong rừng. Những người buôn bán đi lại, mỗi người làm một nghề không ai giống ai. Những người ấy thấy chàng là một thiếu niên phong lưu tuấn tú như vậy, ai ai cũng đều khen ngợi và chú mắt lên nhìn. Chàng mới gặp người đời lần đầu, thấy mọi người nhìn mình như thế, hổ thẹn vô cùng, hai má đỏ bừng cả lên. Một hồi lâu sau chàng mới quen dần, nhận xét thấy đi trong đám đông, mình không nhìn người, người cũng lại nhìn mình, nhưng cái đó không lấy gì làm lạ. Chàng tìm một tên bán hàng rong hỏi thăm địa điểm. Tên bán hàng rong thấy chàng hỏi thăm nhà họ Long, liền chỉ cho chàng biết ngay và còn định đưa chàng đi. Thì ra nhà họ Long ở trong thành trước mặt này tuy không lâu, nhưng vì nhà cửa đồ sộ, giàu nhất nhì trong thành, hơn nữa nhà họ Long có tiếng là từ tâm ưa bố thí cho những kẻ nghèo, nên hễ nói đến nhà họ Long, người trong thành ai ai cũng biết liền. Cho nên chàng vừa hỏi người bán hàng rong kia mới chỉ đường cho là vậy. Chàng khiêm tốn cảm ơn, nhất định không chịu để cho người ta đưa mình đi. Chàng hỏi rõ phương hướng rồi một mình đi luôn, không bao lâu sau đã đến phía Tây Thành. Xa xa chàng đã trông thấy nhà cửa của mình rồi. Nhà họ Long quả thật rất rộng lớn, chung quanh xây bằng tường đỏ. Bên trong có rất nhiều cây cối và những nhà ở trong bờ tường đều xây hai tầng. Long Thiết xúc động vô cùng, tay run run giơ lên gõ cửa. Chàng không đợi chờ người ra mở mà đã vội hỏi ngay. Cửu lão gia có nhà không? Cửu lão gia ở tầng lầu nào? Người mở cửa đó cũng là một lão nô bộc của nhà họ Long. Trông thấy thiếu niên gọi cửa anh tuấn vô cùng, hao hao giống với Thiết thiếu gia, nên đi chố mắt nhìn. Y nghe thấy Thiết Nhi hỏi cửu lão gia, nên buột miệng hỏi. Thiếu gia có phải là Thiết thiếu gia đấy không? Cửu lão gia ở bên trái, Thiết thiếu gia... Y thấy Long Thiết gật đầu nhìn nhận, y càng kinh hãi thêm, và chỉ chỗ ở của Chí Dũng cho chàng. Đang định hỏi thêm thì bỗng thấy bóng người thấp thoáng một cái đã mất dạng ngay. Vì vậy y cứ đứng đờ người ra như tượng gỗ, không biết nói năng gì nữa. Long Thiết biết cha mẹ mình ở đâu rồi, không còn thì giờ nói chuyện với lão bộc, vội chạy thẳng vào bên trong, đi lên tòa lầu hồng ở phía bên trái. Chàng vừa bước chân vào trong cửa đã lớn tiếng gọi, mẫu thân, phụ thân, Thiết Nhi đã về. Chí Dũng đang cùng Chí Chi đánh cờ trong thư phòng. Long Thiết trông thấy một ông già râu tóc hoa râm, chàng đã nhận ra ngay là cha mình. Lâu năm cách biệt bây giờ gặp lại, hai cha con đều đứng ngẩn người ra, không biết làm thế nào. Chỉ dùng thấy trong sảnh có một thiếu niên anh tuấn chính là đứa con cưng của mình mất tích lâu năm, ông ta cứ đứng đờ người ra. Chí Chi ở bên trong thấy vậy mừng rỡ vô cùng, giọng cảm động run run hỏi. Có thật, Thiết Nhi, là con đã về đấy sao? Cha con Long Thiết thấy Chí Chi nói như vậy mới hoàn hồn. Long Thiết la lớn một tiếng, nhảy sổ lại, quỳ trước mặt bá bá và phụ thân, dập đầu xuống đất mấy cái. Mồm thì kêu lớn. Thiết Nhi bái lại cha và bá bá. Chàng nói chưa dứt lời, nước mắt đã trào ra như mưa và không sao nói tiếp được nữa. Chí Dũng vội cúi người xuống đỡ chàng dậy, ngắm nhìn hồi lâu ôm vào lòng. Thiết Nhi, mẫu thân của con nhớ còn chết đi được. Ông ta cũng quá cảm động không sao nói tiếp được nữa. Nhưng dù sao ông ta cũng là một vị đại hiệp hào phóng hơn người, nên ông ta không nói mình mà chỉ lấy vợ ra nói mà thôi. Ông ta nức nở một hồi rồi kéo Long Thiết đến trước mặt Chí Chi, lớn tiếng cười ha hả và nói. Thất ca, tiểu đệ chịu phục bói toán thần diệu của thất ca thực. Thất ca xem, Thiết Nhi của chúng ta trả trở về bình yên là gì? Chắc thể nào nó cũng có kỳ ngộ gì đó, đã luyện thành công môn kỳ học đó cũng nên. Chí Chi cũng ứa nước mắt ra, nắm hai tay Long Thiết, ngắm nghía một hồi lâu, khiến Long Thiết vô cùng ngượng ngùng. Chí Dũng nói xong, ha hả cười tiếp. Bài đầu, mau báo cho phu nhân biết và các vị lão già hay là Thiết thiếu gia đã trở về. Một lát nữa ta sẽ đưa thiếu gia sang thăm các vị lão gia. Nếu đợi không được thì mời các vị lão gia sang đây. Lúc ấy những gia nhân đã nghe thấy tiếng cười vội chạy ra ngoài sảnh, ai nấy đều vui vẻ nhìn Long Thiết. Sau nghe chủ nhân dặn bảo, họ đều vâng lời, vội vàng đi báo tin ngay. Tuy Chí Chi không biết võ học nhưng giỏi về bói toán, xem người đã nhiều, nên ông ta trông thấy Long Thiết như vậy đã biết ngay chẳng gặp kỳ ngộ, nên có đôi mắt sáng như hai ngọn đèn, da hồng và bóng bẩy như ngọc, thân hình nở nang rất đều đặn, bất cứ so sánh với ai chàng cũng đều đặc biệt hơn hết, có thể nói là phượng hoàng trong đám người. Nếu chàng không có một hoàn cảnh ưu tú và không học cả văn lẫn võ thì làm sao được như vậy. Chí Chi càng ngắm cháu càng khoái chí rồi lớn tiếng cười khen ngợi. Thiết Nhi quả đã học thành tài, các vị huynh trưởng thấy chắc mừng rỡ lắm. Thiết Nhi, mấy năm nay con ở đâu? Con mau nói cho bà bá và cha con nghe đi. Long Thiết cố mãi mới nén được tình cảm của mình xuống, chàng đưa mắt nhìn bá bá và phụ thân mừng rỡ như vậy, trong lòng cũng vui. Chàng đang định trả lời thì bỗng nghe tiếng cầu thang, chân người dồn dập, tiếng nói quen thuộc mừng rỡ và cảm động. Tiếp theo đó có người vọng lên: Thiết Nhi, là Thiết Nhi đó sao? Lòng Thiết đang nghe tiếng mẫu thân của mình, chàng không còn nghĩ đến câu trả lời, vừa gọi mẫu thân một tiếng rồi chạy ra ngay ngoài cầu thang, ôm một bà cụ trông rất gầy gò và hiền lành. Rồi chàng mừng rỡ lên òa khóc. Bà cụ nọ tuổi đã ngoài ngũ tuần, đầu tóc hoa râm, đủ thấy tuổi tác của bà còn trẻ hơn cả hình dáng. Người đó chính là mẫu thân của Long Thiết. Vì nhớ con suốt ngày, lúc nào lệ cũng lăn dài trên đôi gò má nên mới trống già như vậy. Tuy nước mắt lưng tròng nhưng bà hớn hở vô cùng, với giọng nói nghẹn ngào luôn miệng gọi: Thiết Nhi, con. Giờ cứ ôm chặt lấy cổ người con này, vì sợ buông ra nó sẽ đi mất. Long Thiết gục vào lòng mẫu thân, gọi luôn miệng, hai tay ôm lấy ngang lưng bà khóc hoài. Khi Dũng bình tĩnh trước liền cười ha hả nói: Này phu nhân, hai mẹ con thương nhau như vậy đã đủ chưa? Có mau đứng dậy hay không? Đại ca tới rồi kìa. Mẫu thân của Long Thiết nghe chồng nói như vậy mới bình tĩnh lại. Long Thiết cũng từ từ ngẩng mặt lên, nhìn mẫu thân mình lại ứa nước mắt ra. Ba mẹ hiểu lòng con, gượng cười, dùng khăn lau nước mắt cho con và nói tiếp: Con ngoan, con về tới đây, ta mừng đến chết đi được. Xem con bây giờ đã khôn lớn thế này, chứ có phải là hồi nhỏ ưa khóc nữa đâu. Nói xong, bà khẽ vạch vào má của Long Thiết chế giễu: Lớn thế này mà khóc không biết xấu hổ sao? Long Thiết mặt đỏ bừng, hai tay ôm lấy mẫu thân, đưa lên mấy bậc thang và đặt xuống giữa sảnh. Mọi người thấy chàng khỏe mạnh như vậy đều giật mình kinh hãi. Khi chàng đặt mẹ xuống đại sảnh, mấy hai mình đã cao hơn mẹ một cái đầu. Bà mẹ giật mình đánh thót một tiếng, sau bà ta khẽ tát vào má của Long Thiết một cái nữa, vừa mừng vừa hờn nói tiếp: Mười mấy năm nay không được gặp con, con đi đâu học được mấy miếng võ, mang về đây dọa ta như vậy, có đáng đánh đòn hay không? Bà ta với Chí Dũng kết hôn mấy chục năm nay, nhưng chưa hề học qua một chút võ công nào cả. Chí Dũng nghe thấy vợ nói vậy, không sao nhịn được cười, Chí Chỉ cũng thế. Lúc này Long Thiết mới biết mình ám mẫu thân lên như vậy là vô lễ, hổ thẹn vô cùng. Bà mẹ thấy vậy biết ngay, liền kéo tay chàng ngồi xuống bên cạnh. Mấy năm nay con đi đâu? Con có được sung sướng hay không? Ta suốt ngày mong nhớ con, bắt cha con đi tìm kiếm. Nhất là các ba bá con, từ khi con mất tích đến nay, ai ai cũng lần lượt đau ốm. May có ba bá thứ bảy giỏi về y lý. Ba bá ra một quẻ, nhìn thấy con không bị nguy hiểm, và lúc trở về thế nào cũng có kỳ ngộ. Chưa đến ngày giờ có đi tìm cũng không sao thấy đâu. Cha con tin lời nên nhất định không đi tìm kiếm, dù ta có thúc giục đến đâu. Con xem, ta có nên tức chết đi không? Ngày đâu 10 năm sau, ngày hôm nay con đã ngoan ngoãn trở về, lúc này ta mới chịu tài ba của các ba bá. Chí Chi đứng cạnh, ông chưa đợi Long Thiết lên tiếng đã xen lời nói: Cửu thẩm, không phải ta nói khoác, nếu ngày đó mà ta nói sai, không những cửu thẩm không nghe, ngay cả đại ca, từ ba bá với nhà ta, thế nào cũng nói ta đến chết mới thôi. Nói xong ông ta cười ha hả. Lúc ấy ngoài cửa sảnh đã có tiếng chân đi vào nhộn nhịp, có một giọng già nua vừa cười vừa mắng chửi: Lão thật không đáng nói hay sao? Nếu năm xưa không phải ngươi từ tiền một mình cho nó đi chơi như vậy thì làm gì có chuyện xảy ra thế này. Lúc ấy mọi người trong phòng đều biết đại ca đã tới, ai nấy đều vội vàng đứng dậy nghênh đón. Long Thiết đứng ở đằng trước, vừa trông thấy ông già nọ đã cúi mình vái chào: Đại bá bá. Chào xong chàng định quỳ xuống nhưng ông già tuổi chạc 70 này tay cầm quải trượng, đầu tóc bạc phơ, với ông già đi sau cũng mặt mũi hào hào và tuổi sắp xỉ như vậy theo sau bước lên, sau cùng là các bà lão. Ông già ấy vừa trông thấy Long Thiết đã ngắt lời, tiến lên đỡ chàng dậy: Thiết Nhi. Nói xong, ông ta ngắm nhìn chàng hồi lâu, còn sáu ông già kia 12 con mắt cũng đều nhìn vào mặt chàng, vẻ mặt tươi cười nhưng nước mắt giàn giụa. Chi Lễ thì cứ luôn miệng nói: Hay, hay lắm. Ông ta vừa nói vừa kéo Long Thiết đi vào trong sảnh, lúc ấy trong sảnh đã bày sẵn 10 cái ghế để cho mọi người ngồi. Chi Lễ ngồi ở cái ghế chính giữa và bắt Long Thiết ngồi ở cạnh mình, rồi những ông già kia lần lượt ngồi ở những ghế hai bên. Chi Lễ nói với Long Thiết bái kiến mọi người nhưng không được quỳ lạy. Ông ta nói tiếp: Con ngoan ngoãn ra chào các ba bá nhưng không được quỳ lạy, bằng không con quỳ lạy từng người một thì đầu gối con rụng ra mất. Chính huynh đệ họ Long người nào cũng thương đứa con duy nhất nối dõi này nên ai nấy thấy Long Thiết trở về như vậy đều vui mừng lắm. Chi Lễ nói người nhà sửa soạn cơm nước. Cả nhà có tất cả 19 người đều quây quần ngồi vào bàn to ở giữa khách sảnh. Long Thiết tay cầm ấm rượu, rót cho tất cả mọi người một tuần. Chí Trung phu nhân rất nóng lòng thúc giục Long Thiết nói cho mọi người biết bao nhiêu năm nay nó sống ở đâu. Vấn đề đó những ông già có mặt tại đây cũng đều muốn biết. Long Thiết bèn đem những chuyện mình gặp phải kể lại cho mọi người nghe. Có nhiều đoạn kinh hiểm, chẳng sợ mọi người không chịu đựng nổi nên chỉ nói phớt qua mà thôi. Tuy vậy mọi người đã kinh hoàng trợn tròn đôi mắt, há hốc mồm ra, tưởng tượng như là nghe chuyện thần thoại vậy. Nếu không phải Long Thích kể ra, thì không ai dám tin những lời nói của chàng là sự thực. Chí Chi tài trí hơn người và kiến thức cũng sâu rộng, cho nên ông ta định thần trước hết, liền lên tiếng nói. Đại ca với các huynh trưởng chưa có kinh dị như vậy. Phải biết Thiết Nhi gặp gỡ như thế, tuy trái với lý thường, nhưng cũng đủ tỏ Thiết Nhi của chúng ta là người phi phạm thế nào. Trước kia quẻ của đệ đã đoán rõ Thiết Nhi của chúng ta không phải đứa trẻ tầm thường. Ngày hôm nay mới biết là quẻ đã ứng nghiệm. Mẹ Long Thiết như người nằm mơ thức tỉnh vội xen lời. Vân Nhi cô nương là ân nhân cứu con thoát chết. Sao con không đưa cô nương đó về đây để cả nhà cảm ơn cô nương đó? Chị Trung phu nhân là người rất cẩn thận để ý lời nói của Long Thiết, thấy chàng khét ngợi như vậy để biết hai người thế nào cũng có một sự liên can mật thiết. Vì vậy bà ta xen lời hỏi. Phải, Thiết Nhi, tại sao không đem cô nương đó về đây cho các bá bá xem mặt? Nếu cô nương đó đẹp đẽ, xứng đáng làm vợ con, thì chúng ta cưới cô ấy cho con có phải hơn không? Mọi người đều vỗ tay tán thành. Long Thiết hổ thẹn hai má đỏ bừng. Một lát sau chàng mới ngượng nghịu nói. Thất bá mẫu. Rồi chàng lắc đầu tỏ ý Vân Nhi không chịu về với mình, nhưng chàng lại cho mọi người biết một năm sau sẽ gặp lại Vân Nhi ở trên Hoàng Sơn. Chí Trung phu nhân là người nhanh nhậu nhất, thấy vậy vội nói đùa rằng, được, một năm sau để cha con đi Hoàng Sơn một phen. Nếu hợp ý, đưa cô nương đó về đây để hai con thành thân. Còn con thì ở nhà chứ không được đi đâu hết. Các vị phu nhân đều tán thành, ai ai cũng không muốn cho Long Thiết ra ngoài mạo hiểm nữa. Chị Lễ phu nhân lại nói, nhà ta ra thế, Thiết Nhi lại tuấn tú như vậy, chỉ đánh một tiếng là không thiếu gì người đẹp đưa đến tận cửa liền. Lúc ấy câu chuyện của mọi người lại nói đến việc hôn nhân của Long Thiết. Mọi người đều mặc kệ Long Thiết xấu hổ, ai ai cũng đứng lên nói ra ý kiến của mình. Chị Hiếu rất ít nói, lúc này cũng đứng dậy vuốt râu xen lời. Các vị huynh trưởng nói rất đúng, cổ nhân đã dạy bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Huynh đệ chúng ta cũng may được trời thương ban cho Thiết Nhi để nối dõi nhà họ Long. Nghĩ đến năm xưa huynh đệ chúng ta vì việc thừa kế mà đã tranh luận một hồi, sau quyết định tạm thời dẹp chuyện đó sang một bên để sau này mới tính. Bây giờ huynh đệ chúng ta tuổi sắp xỉ 70, Thiết Nhi cũng đã lớn rồi, cho nên đề nghị phải lấy ngay mấy người vợ cho Thiết Nhi. Trước là mong nó đẻ nhiều con cái để duy trì thanh thế của nhà họ Long chúng ta được bảo tồn mãi mãi, hay là để chúng ta được trông thấy con cháu nối dõi cho mình, như vậy lúc chết đi mới khỏi làm ma cô độc ở dưới cõi âm. Long Thiết ngồi một bên thoạt tiên chàng càng nghe càng xấu hổ, chỉ muốn dưới đất có cái lỗ hồng để chui xuống mà thôi. Nhưng chàng thấy các bá bá vẻ mặt nghiêm nghị, ngoài ra còn dầu dĩ khôn tả, lúc đó chàng mới biết đây không phải là chuyện bông đùa. Chi Lễ nghe bát đệ Chi Hiếu nói như vậy, nghĩ ngợi trong giây lát rồi cũng lên tiếng. Bát đệ nói có lý, ngũ huynh tròn là tốt hơn hết, huynh đệ chúng ta hợp sức mỗi nhà cưới một con dâu, bằng không sau này lại có sự tranh chấp, ai oán ngũ huynh hay chỉ dũng xử trí không được công bằng. Nếu mỗi người cưới một nàng dâu thì nàng dâu nào đẻ con sẽ thừa kế cho người đó, như vậy tránh khỏi sự tranh chấp và con cháu nhà họ Long lại càng nhiều thêm. Lời nói đó rất công bằng và hợp lý, ai ai cũng đều vỗ tay khen ngợi, riêng chỉ có Chí Dũng và Chí Trì không tán thành mà thôi. Chí Dũng là người trong võ lâm, biết người luyện võ tuy không phải cự tuyệt nữ sắc, nhưng gần nhiều đàn bà không có ích lợi gì cả. Thiết Nhi tuổi hãy còn nhỏ, nếu một lúc lấy chín vợ cho nó, không những là không thương nó mà còn có ý hại là đằng khác. Chí Trì chú ý đến nét mặt của Long Thiết, dường như không tán thành lời nói của các bá bá. Thiết Nhi có cách thanh kỳ, mắt có vẻ đào hoa, trong đời nó thể nào cũng có lắm chuyện tình duyên, chứ không để cho người khác giúp đỡ nó được. Cho nên ông ta cũng không đồng ý với người anh cả, nhưng ông ta với Chí Dũng thấy mọi người mừng rỡ như vậy không tiện làm cho mọi người cụt hứng, nên làm thinh không nói gì cả. Long Thiết tuy không nói, nhưng nghe thấy mọi người định lấy chín vợ cho mình, không những trong lòng kinh hãi, vì lúc này chàng chưa biết gì cả, trong lòng chỉ có một mình hình bóng của Vân Nhi mà thôi. Tuy chàng không dám vọng tưởng lấy nàng ta về làm vợ, nhưng chàng cảm thấy thâm tâm của mình quả thực ngoài nàng ra, không thể chứa đựng thêm một hình bóng của thiếu nữ nào nữa. Nhưng lúc này chàng không tiện tỏ vẻ phản đối, chỉ lặng lặng làm thinh mà nghĩ thầm. Nếu quả thực các bá bá lấy nhiều vợ cho ta như vậy, ta biết đối phó sao đây? Trong bữa tiệc mọi người ăn uống, hai canh giờ đồng hồ mới xong. Mọi người đều vui vẻ hy vọng mà về phòng của mình nghỉ ngơi. Chỉ để lại cha mẹ Long Thiết với chàng nói chuyện mà thôi. Từ đó trở đi Long Thiết ở nhà, qua những ngày hạnh phúc. Chàng đi qua các lầu vấn an các bá bá, lần lượt ăn cơm ở từng lầu. Ngày thứ ba Long Ngũ đã đem hành lý của chàng về tới. Chàng lấy hai túi châu báu ra, lựa những thứ đặc biệt và đẹp đến biếu các bà bá, đồng thời cũng thưởng cho các gia nhân, nên người nào người nấy đều mến chàng vô cùng. Ngoài ra, chàng thấy sức khỏe của các bà bá rất suy nhược, liền lấy một viên xích long hoàn ra ngâm vào nước, rồi chia cho các bà bá thầm thầm uống. Người nào người nấy cũng khỏe mạnh hơn trước rất nhiều. Lúc thường không có việc gì, chàng lại sang nhà thất bá phụ Chí Chi để học nghề xem quẻ, còn ý thuật thì chàng đem ra cùng với Chi nghiên cứu. Cho nên 2 tháng sau y thuật của chàng tiến bộ hơn trước, và tướng thuật của chàng cũng được học rất nhiều. Trong 2 tháng đó, chàng vẫn theo Thất Bá Bá đi chữa bệnh cho mọi người, hoặc theo cha đi ra ngoài du ngoạn. Vì thế người ở trong thành ai ai cũng biết nhà họ Long có một công tử đẹp như tiên đồng, nên có rất nhiều bà mối tự động đem bát tự của các thiếu nữ dạm hỏi và đòi gả. Mẹ của Long Thiết biết con mình chỉ để ý đến một mình Vân Nhi, vì thế chỉ một lòng muốn cưới nàng ta về làm dâu mà thôi. Bà ta nói rõ cho Long Thiết biết, mong nó sớm mời được ân nhân là Vân cô nương tới nhà để cảm tạ. Long Thiết không rõ ý muốn của mẹ mình, nhưng chàng nhận lời một năm sau lên Hoàng Sơn sẽ đưa nàng về chơi. Vì thế mẹ chàng không nóng lòng kiếm vợ cho chàng vội, nhưng có 8 vị phu nhân kia thì suốt ngày gặp bà Mai, nhưng các vị thầm thầm không đừng đột nghe lời nói của bà Mai mà nhận lời ngay, vì người nào người nấy nhận thấy Thiết Nhi của mình thật chẳng khác nào thần tiên trên trời giáng xuống. Những thiếu nữ tầm thường không xứng làm vợ, cũng vì thế mà các bà mới đặt tiêu chuẩn để kén vợ cho chàng. Thứ nhất, để cho bà Mai đó xem trộm Long Thiết, rồi để bà Mai tự nói xem tiểu thư mà bà Mai định giới thiệu có xứng với chàng hay không. Vì vậy những bà Mai trông thấy chàng anh tuấn như vậy, dù họ có tham tiền tài đến đâu cũng không dám nói khoác rằng có một cô nào đó xứng đáng với chàng. Và cũng vì điều kiện đó mà 2 tháng liền trong 20 bà Mai chỉ có một bà dám nói có một tiểu thư xứng đáng với chàng ta thôi. Còn những bà Mai kia đều xem trộm chàng xong lắc đầu rút lui. Tiểu thư nọ là con gái của viên ngoại họ Đường và cũng là mỹ nhân số 1 của huyện trước mặt này. Trước khi Đường viên ngoại là tri phủ, kể ra ông ta cũng là đồng liêu với Chí Chi. Ông ta đến tuổi già mới sinh được một cô gái nên ông ta cưng như vàng ngọc. Sau ông ta cáo lão hồi hương ở quê nhà, xây một sơn trang đặt tên là Đường Gia Trang. Ngày thường ông ta ở trong nhà dạy con học và trồng hoa, quả thực là con người rất tào nhã. Đường tiểu thư tên là Tuệ Châu, rất thông minh, từ hồi còn nhỏ đã tài trí xuất chúng, theo cha mẹ học thêu viết chữ nên rất giỏi về văn học, lễ phép, hiền hậu. Năm nay tuổi nàng mới 15. Năm xưa Chí Chi phu nhân theo chồng làm quan ở trên triều, vì là đồng hương với nhau nên thường sang chơi nhà họ Đường. Bà cũng biết Đường phu nhân là một mỹ nữ có tiếng. Bấy lâu nay tuy chưa gặp lại, nhưng bà đoán chắc con Đường phu nhân đẹp chẳng kém gì mẹ. Vì thế khi nghe bà Mai nói thì bà đã muốn cưới Đường tiểu thư cho Long Thiết. Nên bà chào chồng về bàn tán một hồi, quyết định báo cho bà Mai biết, tìm cơ hội cho hai người gặp nhau. Một hôm bà Mai đến cho biết Đường phu nhân định mùng 5 tháng 6 sẽ ra ngoài am mà ngoài thành bái lễ. Biết vậy Chí Chi phu nhân quyết định hôm đó sẽ đưa Long Thiết đi xem mặt Đường tiểu thư. Bà cho chồng biết chuyện này, Chí Chi nghe nói mỉm cười, không tán thành cũng chẳng phản đối, chỉ khẽ nói. Vẫn biết chuyện lập gia thất là phải có lệnh của cha mẹ, nhưng phu nhân nên rõ bên trong còn có số trời mà sức người không thể nào cưỡng lại. Nếu ép uổng quá, không những con mình không được hạnh phúc mà còn mang tai họa cho nó. Việc đi xem mặt vợ thế này ta không phản đối, nhưng phải xem Long Thiết nó có ưa Đường tiểu thư hay không. Nếu không có duyên với nhau mà cứ miễn cưỡng ép lấy thì cũng vô ích mà thôi. Tất nhiên Chí Chi phu nhân phải nghe lời chồng, nhưng bà nhận thấy việc này không cho Long Thiết biết vội, vì người trẻ tuổi hay mắc cỡ, đa số không chịu nói rõ tâm ý của mình cho người khác hay. Nếu cho chàng biết trước thì khó mà biết được tâm ý của chàng. Chí Chi nhận lời giữ bí mật chuyện đó, nhưng Long Thiết nghe gia nhân nói thì đã biết hết chuyện, vì hiếu kỳ chàng muốn đi xem cho biết. Nhưng mặt khác, chàng lại do dự vì chàng nhận thấy mình làm như thế là có lỗi với Vân Tỷ. Dù vậy chàng cũng không muốn cưỡng lời Thất Bá Mẫu. Long Thiết bỗng nghĩ đến lời của Vân Nhi nói lúc chia tay, nàng bảo chàng quá anh tuấn, thiếu nữ nào trông thấy cũng phải động lòng. Lúc ấy chàng đã nói với nàng, một năm chia tay, chàng quyết không để cho người khác trông thấy rõ bộ mặt thật của mình, trước hết để tránh khỏi sự phiền phức. Hai là chàng muốn thử xem lòng người đời có phải chỉ coi trọng bộ mặt như Vân Nhi đã nói hay không. Vì vậy từ hôm đó trở đi, Long Thiết hóa trang khiến bộ mặt cứ vàng tựa như đau yếu vậy. Các bà bá của chàng thấy thế tưởng chàng đau ốm, vừa đau lòng vừa lo âu, cứ khen trách Chí Chi không chịu thuốc thang cho chàng. Gần gũi chàng nhiều nên người bà bá thứ 7 biết chàng có một nguyên nhân nào đó chứ không phải đau ốm, nên ông ta không lo lắng gì cả, trái lại còn an ủi mọi người, vì ông ta thấy chàng chỉ đổi sắc mặt mà thôi chứ người vẫn khỏe mạnh như thường, sau thì các vị bá bá trông quen rồi cũng chẳng còn lo âu như trước. Ngày xem mặt đã đến, mới sáng tinh sương trước cửa nhà họ Long đã đóng sẵn một cỗ xe ngựa để ở ngoài đợi sẵn. Rồi 4 người gia nhân đỡ 2 vị phu nhân là Chí Trung và Chí Chi ra cửa lên xe. Long Thiết ngồi phía trước với người phu xe. Những người qua đường thấy trên xe có một thiếu niên mặt vàng khè, ai nấy đều ngạc nhiên vô cùng, vì họ vẫn nghe nói công tử nhà họ Long tuấn tú, tại sao bây giờ lại trông như ốm nặng vậy. Chí Chi phu nhân ngẫu nhiên ngó mặt ra ngoài trông thấy mặt của Long Thiết càng kinh hoàng thêm, bà ta giật mình kinh hãi kêu ối chào một tiếng rồi lo âu hỏi. Thiết Nhi, con thấy khó chịu phải không? Có cần về nói với Thất Bá Bá thăm mạch rồi bốc thuốc cho con không? Long Thiết vừa cười vừa lớn tiếng đáp. Thất bá mẫu cứ yên tâm, Thiết Nhi không có việc gì cả. Chí Trung phu nhân cũng ló đầu ra thấy chàng như vậy, kinh ngạc vội nói: Thiết Nhi, con mau vào trong đi, có lẽ vì bị trúng gió phải không? Mau vào đây. Bà ta vừa nói vừa giơ tay kéo chàng vào. Lòng Thiết mừng thầm, nhưng vẫn nghe lời vào xe ngồi ngay. Hai vị lão phu nhân đều lo âu chăm chú nhìn chàng, trong lòng không sao quyết định được có nên đi hay không. Lúc ấy xe đã ra khỏi thành, phóng như bay, không bao lâu sau đã đến cửa am. Long Thiết đỡ hai Thầm Thầm xuống. Tiếp theo đó chiếc xe có bốn thị nữ cũng tới nơi. Long Thiết đứng ngắm một hồi thấy am này cũng khá lớn, tường xanh ngói ống trông rất cổ kính, chung quanh trồng nhiều loại cây, có vẻ âm u tĩnh mịch. Lúc ấy trước cửa am đã có hai chiếc xe ngựa đậu sẵn, chàng đoán chắc xe đó là xe nhà họ Đường và họ đã tới trước mình. Bốn thị nữ chia nhau ra đỡ hai vị phu nhân đi vào am, Long Thiết cũng đi theo sau. Khi thấy chủ am hay tin liền cho hai ni cô ra nghênh đón. Long Thiết thấy hai ni cô tuổi chạc 30, mặt gầy gò nhưng thái độ nghiêm nghị, cả hai cùng chắp tay vái chào và mời hai vị phu nhân vào trong điện. Trong điện trước bàn thờ Phật hương khói nghi ngút, mấy ni cô đang tụng kinh. Long Thiết theo hai Thầm Thầm lễ Phật, hai nữ ni phụ trách việc tiếp đón vội mời ba người sang phòng khách nghỉ ngơi. Từ điện tránh sang điện ngách phải xuyên qua một cái vườn hoa. Một dãy phòng ngủ của ni cô chừng 7-8 gian, chưa tới nơi trong điện ngách đã có tiếng cười khúc khích vọng ra. Hai phu nhân hiểu ý đưa mắt nhìn nhau một cái rồi lại quay đầu nhìn Long Thiết. Lúc ấy hai vị thấy cháu của mình mặt càng ngày càng vàng khè thêm thì trong lòng vô cùng lo âu. Lúc đó đã có một lão ni ở trong điện ngách bước ra, tay cầm thiền trượng trông rất giả nua, hai mắt long lánh có thần khiến ai trông thấy cũng kính nể. Long Thiết biết lão ni này nội công thâm hậu nên đôi mắt mới sáng như vậy. Chí Trung phu nhân đã lên tiếng trước nói: Đại sư vẫn mạnh giỏi đấy chứ, lâu quá không thấy đại sư tới thăm chúng ta. Lão ni cô niệm Phật hiệu xong mới mỉm cười đáp: Gần đây bần ni bận lắm nên không có thời gian đi thăm hai vị thí chủ. Hai vị thí chủ có lòng như vậy, bần ni rất cảm ơn. Chắc vị công tử này là đại thiếu gia. Chí Trung phu nhân vừa cười vừa đáp: Sư thái hay tin nhanh thật, Thiết Nhi của chúng ta mới về nhà đã ít bữa, cho nên ngày hôm nay chúng ta mới đưa nó đến đây để lễ Phật và thăm đại sư. Nói tới đó, bà ta quay lại nói với Long Thiết: Thiết Nhi, lên chào sư thái đi. Long Thiết chỉ chắp tay vài lão ni một cái thôi chứ không nói năng gì cả. Lão ni chắp tay đáp lễ: Thiếu thí chủ lễ phép quá, xin mời vào trong điện dùng nước. Nói xong bà ta đứng sang bên để mời khách đi trước. Vừa đi Chí Trung phu nhân vừa nói với Long Thiết: Thiết Nhi, con có biết sư thái đây chính là sư tỷ của cha con hay không? Nghe nói võ công của sư thái cao siêu lắm, năm xưa cũng là một nhân vật khét tiếng. Long Thiết nghe nói đưa mắt nhìn sư thái, sư thái cũng đang nhìn chàng, bốn mắt chạm vào nhau. Lão sư thái giật mình kinh hãi bảo thầm: Sao mắt thằng nhỏ này lại sắc bén đến như vậy? Nhưng bà ta vẫn tuồng tìm cười và đỡ lời: Lão thí chủ quá lời, bần đi chỉ học có mấy năm võ công thì có nghĩa lý gì đâu, huống chi bây giờ lại già nuôi thế này và đã lâu không luyện tập. Còn thiếu thí chủ đây, nếu mắt của bần nhi không hoa thì thiếu thí chủ ắt hẳn phải luyện nội gia chân truyền rồi. Thế nhưng bà ta định nói sắc mặt của Long Thiết khó coi như vậy chắc bị đau ốm nặng, nhưng bà ta mới thấy không tiện nói, vì bà ta nghĩ Chí Dũng võ học xuất chúng, Chí Chi y học lại cao minh như vậy, nếu Long Thiết bệnh tất nhiên họ phải biết, vì vậy bà ta chỉ nói đến đó mà không dám nói tiếp. Lại nói điện ngách đó chia làm hai gian, một gian sáng và một gian tối. Vợ chồng Đường bên ngoài ngồi ở gian sáng nhưng mọi người không thấy mặt Tuệ Châu, đoán chắc nàng đang ở trong căn tối cũng nên. Nhà họ Đường cũng biết bên kia là Chí Chi phu nhân của đồng liêu cũ, vì lâu năm không gặp nhau nên cả hai đều bỡ ngỡ, chỉ mang máng nhận được nhau mà thôi. Cho nên mọi người vừa vào tới điện ngách, vợ chồng bên ngoại đã vội đứng dậy chào, lão ni giới thiệu đôi bên. Chí Chi phu nhân chờ lão ni giới thiệu xong liền đỡ lời: Lão sư phụ, ta với Đường phu nhân quen biết từ lâu nhưng cách biệt lâu năm, không ngờ Đường phu nhân còn nhớ ta như vậy. Đường phu nhân tuổi đã ngoài ngũ tuần, hiển nhiên trông đã già nua. Bà ta nghe nói vội tiến tới nắm tay Chí Chi phu nhân mỉm cười đáp: Sao tiểu muội lại không nhớ, năm xưa chúng ta ở trên kinh thành được quý phủ quán xuyến giúp nên lúc nào ta cũng nhớ, chỉ vì quá bận việc và thay đổi chỗ ở luôn luôn nên chưa có dịp mai tới quý phủ cảm tạ thôi. Chí Chi phu nhân khiêm tốn vài câu liền gọi Long Thiết tiến tới bái kiến thế bá phụ mẫu. Chào hỏi xong, Long Thiết ngồi xuống cạnh đó không nói nửa lời, trông chàng càng ngớ ngẩn và khờ dại thêm. Vợ chồng Đường với ngoại thấy vậy lắc đầu chửi thầm bà Mai nói dóc, khen ngợi Long Thiết đẹp như thần tiên. Người đâu bây giờ mới nhận thấy tận mắt chàng ta là một người mặt vàng khè như kẻ ốm nặng và khù khờ như một gã ngốc, thì sao xứng với con gái của mình. Chí Trung phu nhân cũng lo âu vô cùng. Nhân không thấy Đường tiểu thư, bà ta liền đánh trống lảng lên tiếng hỏi: Hôm nay chỉ có viên ngoại với phu nhân đến bái Phật thôi sao? Viên ngoại đã biết ý tuy không vui nhưng cũng không tiện nói dối, bất đắc dĩ phải nói thật rằng: Không phải, tiểu nữ Tuệ Châu có đi cùng với chúng ta, hiện đang ở trong phòng bên. Nói xong, lão viên ngoại biết không sao tránh khỏi, liền hướng sang căn phòng tối om gọi: Trần Nhi, con mau sang đây để chào Long Bá Mẫu. Thì ra khi Long Thiết đang đi ở ngoài sân, người nhà họ Đường đã trông thấy rõ rồi. Vợ chồng viên ngoại với tiểu thư thấy chàng ngỡ ngẩn, mặt khác hẳn với lời giới thiệu của bà Mai. Hai vợ chồng và đứa con gái đều thất vọng vô cùng, cho nên Đường viên ngoại mới bảo Tuệ Châu lùi vào trong phòng tối, tạm thời đừng ló mặt ra vội. Bây giờ thấy Long phu nhân hỏi tới, đành phải gọi con ra chào, ông ta cũng định tâm rồi. Chờ con mình vái chào hai vị Long phu nhân, sẽ cáo từ về ngay. Ngờ đâu ông ta gọi luôn mấy tiếng không thấy con gái trả lời, tưởng nàng xấu hổ không chịu ra, liền xin lỗi mọi người để vào phòng gọi con gái. Nhưng ông ta vừa vào đến phòng đã thất thanh la lên một tiếng, vội chạy ra hỏi lão sư thái rằng: Sư thái, căn phòng tối bên kia có lối ra nào khác hay không? Lão sư thái biết chắc có chuyện gì xảy ra nên vội vàng chạy vào xem, quả nhiên thấy cửa sổ mở toang và không thấy hình bóng của tiểu thư đâu cả. Đường phu nhân thấy sắc mặt của chồng mình biết có chuyện xảy ra. Phu nhân chỉ sinh được một mình Tuệ Châu nên nuông chiều cô gái này vô cùng. Bà ta giật mình kinh hãi, hoảng hốt chạy vào trong. Lão sư thái vốn là người hiểu biết, đoán chắc Đường tiểu thư yếu ớt như vậy không khi nào lại leo qua cửa sổ mà đi được. Nàng có leo qua cửa sổ thì với võ công cùng thính giác tinh tường thế này lại không nghe thấy sao? Bà ta đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt, liền phát giác ra trên sàn nhà có điểm hơi khác lạ. Lúc đó bà ta không kịp trả lời vợ chồng Đường viên ngoại, đã vội nhảy lên sàn nhà cao hơn 2 trượng. Lão sư thái chỉ khám xét qua một chút rồi phi thân xuống, miệng niệm A Di Đà Phật rồi mới nói: Tiểu thư quả thật đã bị người ta bắt cóc rồi. Đường phu nhân nghe nói dậm chân đấm ngực khóc lóc kêu la thảm thiết, còn Đường viên ngoại cũng lắc đầu giàn giụa nước mắt. Chí Trung và Chí Chi phu nhân cùng 4 thị nữ đều kinh hãi đến biến sắc, tay chân cuống quýt không biết xử trí thế nào cho phải. Lão sư thái ngượng ngùng khẽ nói: Xin hai vị thí chủ hãy bình tĩnh nghe bần ni thưa chuyện. Bần ni tuy bất tài như năm xưa cũng đã lăn lộn trên chốn giang hồ vài năm nên có đôi chút kinh nghiệm. Vừa rồi bần ni thấy vết chân tay trên xà nhà, hiển nhiên kẻ gian tới cũng không lâu, như vậy kẻ gian lẻn vào phòng này trước rồi mới thừa cơ bắt cóc lệnh ái đi. Đường phu nhân nghe nói thì càng khóc lóc thêm: Trời ơi, biết làm sao bây giờ, con ơi. Đường viên ngoại chỉ biết nhỏ lệ lắc đầu thở dài. Lão sư thái lẽ an ủi hai vợ chồng bên ngoại: Hai vị thí chủ chưa có lo âu như vậy, hãy giữ gìn sức khỏe của mình trước. Việc này xảy ra trong am của bần ni, tất nhiên bần ni sẽ chịu trách nhiệm. Phải này nhất định phải tìm bằng được kẻ gian rồi hỏi cho ra lẽ. Nói đến đó bà ta tức giận trợn to đôi mắt lên, vẻ hậm hực khiến ai trông thấy cũng phải kinh hãi. Lão sư thái nói tiếp: Đường lão thí chủ nghĩ thử xem, lúc thí chủ tới giữa đường có phát giác ra người nào khả nghi hay không, hay là người lạ mặt nào chú ý tới tiểu thư? Đường viên ngoại lắc đầu nhưng đột nhiên kêu một tiếng rồi đáp: Phải rồi, khi lão tới về trời hãy còn nhá nhem, người đi đường rất ít, vì mãi xem phong cảnh tiểu nữ không cho bung mảnh xe xuống. Lúc xe tới ngoài thành đột nhiên gặp một công tử ăn vận xa hoa, cưỡi con ngựa cao ở đằng xa phóng tới. Khi đi cạnh xe y trông thấy tiểu nữ liền kêu ủa một tiếng, nhưng y không ngừng chân lại thúc ngựa đi luôn. Lúc đó gia nhân đi cùng nói lại với lão: Chắc người đó là Long. Nói đến đó ông ta đưa mắt nhìn người nhà họ Long nhưng không dám nói tiếp. Lúc ấy mọi người mới biết ông ta định nói Long Thiết, ai nấy đều cùng quay lại nhìn chàng ta, nhưng không thấy hình bóng của chàng ta đâu cả. Không biết chàng ta đi đâu và đi từ lúc nào rồi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Hư Diện Khách. Nếu cảm thấy hay mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và mong các bạn cũng đừng quên chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe, vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video đọc truyện hay hơn nữa để gửi đến tất cả các bạn khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.